Chương 827, chiến đấu đi. Lao thái thái 9. Nói xong những lời này, Hạ Thiên Tư liền đổi một loại thi ân tựa như sắc mặt. Vậy ngươi trở về đi, ta cùng thật vui vẻ. Lâm Tịch khẽ cười nói. Ngươi không cần quá cảm kích ta, dù sao bất kể thế nào, ngươi cũng thế quỷ quái gì ngươi nói cái gì. Hạ Thiên Tư đã chuẩn bị xong lời kịch nói ra một nửa sau tươi sống bị chính mình nuốt xuống, sau đó một mặt an đại tiện biểu tình. Bệnh tâm thần A trên thế giới còn sẽ có người ngại tiền cắn tay kia trừ phi là thánh nhân cùng đồ đần. Tiền chính là vật ngoài thân. Lâm Tịch chứng trạc đàng hoàng giải thích, một khi đem tiền coi quá nặng, nhân phẩm liền nhẹ. Ngoại trừ tại trong sách vở, Hạ Thiên Tư vẫn là lần đầu nghe thấy thật sự có người nói như vậy, nàng sợ không phải thời mãn kinh càng hỏng rồi hơn đầu góc A nghĩ nghĩ. Hạ Thiên Tư cười lạnh lạnh một tiếng, nếu thật là giống chính ngươi nói tới như vậy. Ngươi rất không cần phải đuổi tới trong nhà của chúng ta đi tìm Hạ Thiên Ý muốn về ngươi tiền. Nàng lần nữa đè nén xuống muốn điên xúc động, nhẫn mại tính tình giải thích, ta không phải Hạ Thiên Ý cái loại người này, ta là thật cho ngươi tiễn cơ hội phát tài đến rồi. Nhìn Lâm Tịch một mặt ta đã nhìn thấu ngươi biểu tình, Hạ Thiên Tư cảm thấy chính mình quả là nhanh bị vị này đã tinh thần không quá bình thường thời mãn kinh phụ nữ dạy vò đến muốn điên rồi. Nàng cầm thật chặt nắm đấm, tận lực đem thanh âm để hòa hoãn. Ta liền nói thẳng đi, ta là tới hợp tác với ngươi kiếm tiền, ta là nghiêm túc. Lâm Tịch chào phúng cười, cứ nói đi, còn tới cho nàng tiễn phát tài cơ hội lừa gạt quỷ đâu muốn cầm ta tiền đi làm sinh ý liền nói rõ, nói cái gì giúp ta phát tài tốt xấu cu nở dê tại lão nương trong bụng ngây người mười mấy nguyệt, ta có thế theo ngươi cổ họng đoán được cao y thí nhãn đừng tổng xem thường người, ta là không học thức. Thế nhưng rõ ràng ngươi này gọi mượn gà đẻ trứng một câu nói làm cho Hạ Thiên Tư mặt xanh một trận đỏ một hồi, nếu như không phải cùng đường mặt lộ, nàng hiện tại. Thật không nghĩ đối mặt cái này ngôn ngữ thô tục lão bà, một giây đồng hồ đều không nghĩ đã lời đã bắt đầu, nàng dứt khoát nói trắng ra, ta có thể cho ngươi lập cái chữ theo, ngươi cũng không cần như vậy kẹp thương đeo gậy lòng tiểu nhân. Ta có nội bộ tin tức, ngoại ô thành phố có một nơi tiếp qua hơn một năm liền muốn di chuyển. Xây thành thị chúng ta xa hoa nhất cao cấp nơi ở chung cư. Về sau nơi nào sẽ là nổi danh phú hào hậu hoa viên, hiện tại chúng ta phải làm chính là đem nơi nào mấy hộ chuẩn bị bán ra phòng ở cùng với chuyển nhượng đất đai đều đoạt tới tay trong, đến lúc đó liền đợi đến một khoản tiền lớn từ trên trời giáng xuống đi. Lâm Tịch lập tức sửng sốt. Cũng không phải là Hạ Thiên Tư thế mà cũng biết tin tức này làm nàng sửng sốt. Nàng biết, Hạ Thiên Tư nói địa phương khẳng định là Hoàng Khê Cốc không thể nghi ngờ. Nếu như đang xây ủy hoặc là phát cải ủy hay là nhà nào công ty xây dựng cao tầng có đặc biệt con đường, hoàn toàn chính xác có khả năng trước thời hạn một đoạn thời gian biết tin tức này. Thế nhưng là phú hào hậu hoa viên cái gì, kia là chung cư đã vào ở về sau mới bị đám dân thành thị nói đùa như thế xưng hô, cũng không phải là nhà đầu tư dùng để tuyên truyền mánh lưới, bọn họ đối với cái này đều bất ngờ. Lâm Tịch là bởi vì có người ủy thác ký ức, Hồ Diễm Vân khắp nơi nhặt ve chai thỉnh thoảng nghe người khác nói chuyện phiếm mới biết. Như vậy, Hạ Thiên Tư lại là sao có thể biết không sai biệt lắm muốn 2 năm về sau mới có thể xuất hiện gọi đùa biết trước sao. Lâm Tịch mặt già bên trên mang theo một mạt suy nghĩ sâu xa cười, không biết vì cái gì Hạ Thiên Tư nhìn lại có điểm tâm bên trong run rẩy. Ngươi đừng không tin, tương lai nơi nào phòng ở, có sân một hộ 30 vạn, không có sân một hộ 24 vạn. Hiện ra tại đó giá phòng đỉnh thiên cũng bất quá 5 vạn đến chừng 10 vạn. Ta biết ba ba cho ngươi hơn 40 vạn, ta chỗ này còn có 22 vạn, chúng ta hợp lại cùng nhau tận lực nhiều mua mấy hộ phòng ở, đến lúc đó chờ ly bồi là được. Nguyên bản chỉ trị giá mấy vạn hơn 10 vạn phòng ở, đột nhiên giá cả tăng lên gấp đôi, muốn nội thành phòng ở cũng có thể dựa theo giá cả cùng diện tích lựa chọn thích hợp phòng ở. Cái này mở rộng công ty tại nội thành có mấy nơi đã làm xong chung cư. Như vậy bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt đem những người kia đều sướng đến phát rồi, cho nên hiệp nghị ký thực thuận lợi. Nhưng là cái nào mảnh nơi ở động rời không có mấy cái đinh hộ đâu Hạ Thiên Tư nhớ rõ, có thể nhất gánh nhà nào liền cửa sổ đều bị hủy đi đi cũng sống chết không rời đi nhà, cuối cùng chẳng những cờ âm ở tới một hộ ở vào nội thành 2 phòng ngủ 1 phòng khách, còn lấy được hơn 30 vạn khối tiền mới ký tên rời đi. Giai đoạn trước sớm ký hiệp nghị các gia đình biết được tin tức này hối hận ruột đều xanh. Hạ Thiên Tư lâm vào chính mình hối ức, trên mặt mang theo ước ao và một mặt điên cuồng. Đáng tiếc, lợi nhuận lớn nhất kia hộ phòng ở thế mà bị người trước thời hạn mua đi. Nếu như kia hộ phòng ở đến trong tay ta, 22 vạn lại biến thành 4-500 vạn, nghĩ đến cái này, nàng trong lòng chính là một hồi phiền muộn. Mấy ngày nay, nàng trôi qua như là giống như nằm mơ, không thể tin được chính mình thế mà thật còn có thể trở về, trở lại hết thể bi kịch đều không có phát sinh thời điểm. Ngơ ngơ ngác ngác thẳng đến 2 ngày trước cái kia tiện hóa cả ngày đều không ở trong nhà, trở về về sau ba ba cùng với nàng bạo phát một trận kịch liệt cãi lộn, Hạ Thiên Tư mới cả người trở về hồn. May mà nàng đem cái kia tiện hóa xem như mụ mụ đồng dạng đối đãi, kết quả nàng được lũng trông thuộc lại còn ghi nhớ Hạ Thiên Ý, cái này cũng coi như xong. Cuối cùng nàng cùng Hạ Thiên Ý thông đồng lừa gạt đi lao bà tiền con ba ba ở bên ngoài nối mạng đi, sau đó lặng lẽ cho ba ba ăn gây hào ảnh dược, chuyển rơi tài sản, làm hại nàng cùng Hạ Thiên Lãng người không có đồng nào, làm hại nàng cùng Đường Mạt Lộ chỉ có thể cho người ta làm tiểu tam, vừa nghĩ tới chính mình kiếp trước chết thảm. Hạ Thiên Tư mặt trên vẫn như cũ có bị dội cho nồng lưu toan sau đau đớn. Bất quá còn tốt, Lao Thiên mở to mắt, làm hết thể lại lần nữa về tới bi kịch phát sinh trước đó. Lao bà đến ngày đó là nàng vừa mới trở về, lúc kia nàng còn không có biết rõ ràng tình huống, kết quả là hưởng phí làm lao bà như vậy đi. Hạ Thiên Tư vô cùng hối hận, nếu như nàng nhắc lại về sớm đến mấy ngày, làm rõ hết thể tình huống lời nói, sự tình liền sẽ không giống như bây giờ. Nàng sẽ nhu thuận tại lão bà trước mặt biểu hiện mình, thuận lợi cờ ơ mở tới nàng trong tay tiền, sau đó hảo hảo cho Hạ Thiên Ý phía trên một chút nhãn dược, nếu như lúc kia nàng chính là thanh tỉnh, lúc ấy liền sẽ cùng lão bà giữ gìn mối quan hệ, chẳng những không cần giống như bây giờ hưởng phí bị khinh bỉ, kia hộ phòng ở cũng sẽ không bị người nhanh chân đến trước, bất quá liền xem như bắt đầu cũng không quá thuận lợi thì thế nào, dù sao bây giờ nàng trở về, nàng còn sống trở về, hướng này đối gian. Phu đến đòi một bút kiếp trước bọn họ thiếu chính mình nợ không đúng sao, ngươi không phải nói có sân một hộ bồi 30 vạn liền xem như nhà hắn sân lớn chút, cu nở dê không có khả năng bồi nhiều như vậy. A Lâm Tịch trong lòng hơi động, theo Hạ Thiên Tư xin hỏi. Hạ Thiên Tư hẹp dài mắt phượng lường hắn một cái, ngươi hiểu cái gì, kia hộ phòng ở chính phòng cùng thiên phòng đều có phòng chiếu, nhân ra toàn bộ hơn 300 bình sân đều là có quốc hữu đất đai sử dụng chứng nhận, kết quả lại bị thấy tiền sáng mắt chủ phòng chỉ cần 80 vạn, tên ngu ngốc kia Lâm Tịch làm hoang mang trạng, không phải còn chưa bắt đầu phá rỡ sao, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy. Hạ Thiên Tư mặt trên hiện lên một mặt thần sắc không tự nhiên, ta có nội bộ tin tức, chuyện này thực phức tạp, ngươi không hiểu vội đừng đổi muộn, chúng ta bây giờ liền đi ngân hàng đem ngươi những số tiền kia đều nói ra. Sớm mua đến tay trong sớm bất lo. Mọi chuyện đều để ta tới xử lý, ngươi chỉ cần ở nhà chờ chia tiền là được. Nhìn Hạ Thiên Tư kia lòng tin tràn đầy lại cao cao tại thượng thần sắc, Lâm Tịch đều có điểm không đành lòng đả kích nàng. Có thế ta hiện tại không có tiền, ta tiền mua phòng ốc.